Nữ nhân may mắn vớ được ba nam nhân cực phẩm. Chương 4, to gan. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Trịnh Hy An phải tăng ca, đã chuyển sang làm ở Ha Group của Hạo rồi. Vũ ca ca lại gọi cô sang làm bên Kai Hy, thành ra cô lại bị sai việc. Đáng chết, tên phó chủ tịch bắt cô làm việc gấp đôi mọi hôm. Tất cả cũng chỉ do Kai Hy 3 ngày nữa diễn ra cuộc họp quan trọng với Lý Thị. Ây cứ, mệt chết cô rồi, mấy ca ca bận quá, không đi chơi với cô được. Cô bèn chúi đầu vào làm việc cho đỡ rảnh rỗi sinh nông nổi. Không có việc gì làm là cô phá tung phòng chủ tịch ra đấy. Sáng sớm, Trịnh Hy An đi làm đã thấy đầy đủ nhân viên đến. Hôm nay Kai Hy họp với Lý Thị, tập đoàn lớn nhất nước T này, bàn về chiến lược kinh doanh một năm tới và ký hợp đồng xây dựng chung cư giá rẻ. Cô cảm khái sâu sắc, tên Vũ đại tiện thật là tốt a, xây dựng cả chung cư cho người nghèo. Vụ này tăng hình ảnh công ty đáng kể đây, thúc đẩy giao thương với các tập đoàn ngoại quốc. Thật đúng là một mũi tên trúng hai con chim nhạn, toàn bộ nhân viên bỗng ổ lên, đồng loạt nhìn ra cửa, cô cũng dương mắt nhìn theo. Phó chủ tịch Lý Thị, Tống Huân Bệ vệ bước vào, đi sau là gần chục trợ lý. Khoa trương, quá khoa trương, ánh mắt Nhạc Khuynh Vũ xẹt qua tia thất vọng, dự án tầm cỡ như thế này mà Lý Trọng Nhân không đến. Khác nào vả vào mặt chủ tịch như anh, nhanh chóng giấu cảm xúc. Khuynh Vũ ra bắt tay thân mật với Tống Huân, ra hiệu tay vào hội trường. Trịnh Hy An lờ mờ đoán được một chút, bám theo xem trò hay, tiện thể ngắm super soái ca Vũ đại tiện. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Đến phần ký kết thỏa thuận, Nhạc Khuynh Vũ hạ mình mở lời. Phần này có phải hay không cần chủ tịch Lý phê duyệt? Bề ngoài là hỏi ý kiến, thực chất là nói móc. Dù sao Lý Trọng Nhân cũng đã 3 tháng không lộ diện. Nam Cung Thiên Hạo đợt nọ còn suy đoán, thu thập được chứng cứ ông ta rửa tiền, tham ô tiền công và đầu tư kinh doanh trái phép. Chỉ cần hôm nay ông ta ra mặt, Khuynh Vũ Anh nhất định sẽ phô bày sự thật. Trịnh Hy An sốt ruột, tức thay cho Nhạc Khuynh Vũ. Tống Huân mỉm cười hòa nhã, ông ấy đang bận một số chuyện riêng, không tiện xuất hiện, có Tống Huân tôi mà Nhạc Tổng vẫn coi như là không được sao? Hay cho câu bận chuyện riêng? Trịnh Hy An sôi máu, không biết lấy tinh thần ở đâu, cả gan cướp lời, cho tôi mạn phép hỏi, chủ tịch Lý Trọng Nhân có việc gì riêng lại có thể vắng mặt? Liệu quan trọng hơn việc hợp tác của hai công ty chúng ta? Hay là, cố tình không để thể diện của Kai Hy vào trong mắt, cả hội trường sững sờ? Nhạc Khuynh Vũ híp híp mắt đẹp, yên lặng nghe cô nói, không mở miệng, mọi người tất nhiên ngầm hiểu là Nhạc Tổng đang dung túng cho Trịnh Giám. Anh biết cô có thể làm nên chuyện. Nam Cung Thiên Hạo, Trần Khải Dương nhanh chóng nghe tin bảo bối của mình to gan, vội vã phi xe tới nơi. Lý Trọng Nhân vốn ở đằng sau giả dạng làm trợ lý tính không phản ứng. Nghe xong câu cuối, nhấc chân lên. Phó chủ tịch Tống Huân không tỏ ra tức giận, nén nhịn, cười hòa nhã, Trịnh Giám nói vậy là sai rồi. Công ty chúng tôi đâu có ý coi thường các người, không để ý, chính mình đã lỡ lời. Trịnh Hy An cười lạnh, bắt kịp sơ hở, lớn tiếng nói tiếp, à, tôi là không có sai. Chủ tịch công ty ông không đến đây ngày hôm nay đã là sỉ nhục. Tôi còn muốn hỏi thêm, hai chữ các người của ông có ý nghĩa gì? Các người nói chúng tôi thấp hèn, hay không đủ tư cách nói chuyện với ông ấy. Đây dọa người, tuyệt đối dồn người ta vào chân tường. Cô chỉ là một giám đốc kế hoạch, há lại dám nói thẳng vào mặt Tống Huân. Ngược lại cũng đã tát vào mặt Lý Thị một cái thật mạnh. Gậy ông đập lưng ông. Nam Cung Thiên Hạo, Trần Khải Dương nghe hết một màn, định bước vào, ai ngờ, Lý Trọng Nhân lại suy nghĩ thế nào. Quyết định bước lên, tháo mặt nạ lên tiếng. Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Muốn bào chữa đúng không? Nhưng Kai Hy này làm sao lại cho mọi chuyện yên ổn được? Đám phóng viên ở sẵn cửa từ đầu chí cuối, vừa được mở cửa một cái, nhao nhao vào hỏi xoáy Lý Trọng Nhân. Câu hỏi vừa khó vừa dễ gây hiểu lầm, làm Lý Trọng Nhân nhất thời không biết nói gì. bọn họ lại càng chắc chắn với ý kiến của mình hơn. Nhạc Khuynh Vũ đắc ý, đúng theo kịch bản của anh. Gật nhẹ đầu, 8 viên cảnh sát cấp cao đi từ sảnh vào. Ông Lý Trọng Nhân, ông bị tố cáo tội rửa tiền, tham ô công quỹ, đầu tư trái phép, mời ông hợp tác cùng chúng tôi. Ông có thể im lặng hoặc mời luật sư. Mọi lời nói của ông có thể sẽ là bằng chứng chống lại ông sau này. Một lần nữa cả hội trường sững sờ. Không ngờ chủ tịch Lý Trọng Nhân lại làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên tâm của họ sẽ có chút nghiêng về phía Cai Hy. Bất giác, không ai nói gì, Lý Trọng Nhân cứ thế bị lôi đi. Cuộc họp bị hủy bỏ. Cổ phần Lý Thị tuột dốc không phanh. Các chuyên gia kinh tế còn khẳng định, nếu không có biện pháp cứu chữa ngay lập tức, 2-3 ngày sau, Lý Thị chắc chắn sẽ phá sản. Đến cả Trần Khải Dương cũng không ngờ sự việc chuyển biến nhanh như vậy. Dự tính của anh còn chưa thực hiện, vài câu nói của An An, Lý Trọng Nhân đã nôn nóng muốn ra mặt, não ông ta liệu có phải là não cá, hay ông ta chỉ là con tốt thể thân, mọi người hết bàng hoàng, bắt đầu bàn tán xôn xao, cư dân mạng khen tới tấp Trịnh Hy An giúp công an làm việc lớn. Nháy mắt, Trịnh Hy An trở thành người hùng, Nhạc Khuynh Vũ vui vẻ xoa đầu cô. Hy Nhi giỏi lắm, giúp anh tiết kiệm công sức cho vụ này. Cô gãi đầu, cô đơn thuần chỉ nói để xả giận thôi. Làm gì phóng đại ghê thế? Nam Cung Thiên Hạo cười nhẹ. Qua lần này, chúng ta phải thưởng cho An An gì đó chứ nhỉ? Trần Khải Dương chen vào. Em trước tiên đi ăn gì lấy sức đi đã. Đói rồi đấy, cô ngơ ngác gật đầu. Xoay người về phía căng tin. Cô nói nhiều rất là mệt đó. Đấu võ mồm tốn sức dã man luôn. Trịnh lão gia ngồi nhà biết tin. Hận không thể đến gặp con gái ngay mà giơ hai ngón tay cái ra tán thưởng một phen. Quả không hổ là nữ nhi của ông. Hổ phụ vô khuyển nữ quá đúng mà. Cách chương.